Làm càn, chương 164, MVP trận đấu Tần Gia Ninh. Góc truyện audio.com, chương 164, MVP trận đấu Tần Gia Ninh. Người phụ nữ trẻ tuổi dường như vòng lấy cơ thể cô ấy. Ngón tay thon dài linh hoạt nắm lấy tay cô ấy. Viết xuống một chữ đẹp đẽ khí thế CEO chữ điền. Tần Ý Nùng mất tự nhiên động đậy. Đôi môi Đường Nhược Dao thấp thoáng cọ lên vành tai cô ấy. Sau đó chủ động lùi đi. Trước có Quan Hạm, sau có Tần Gia Ninh. Đường Nhược Dao muốn tiếp tục dạy Tần Ý Nùng viết chữ. Cũng phải xem tình huống cùng da mặt mỏng của Tần Ý Nùng có cho phép hay không. Nhưng cô đã phát hiện cách này có tác dụng gia tăng tình cảm. Đổi lại ngày khác hai người đơn độc ở trong phòng luyện chữ. Còn có thể thuận tiện làm một số chuyện không thể để người ngoài biết. Khóe môi Đường Nhược Dao cong lên nụ cười. Trái tim Tần Ý Nùng trống rỗng. Ngón tay cầm bút co chặt. Cảm giác tiếp xúc bên tai rõ ràng có thể cảm nhận được. Đột nhiên cô ấy phát hiện mức độ ỷ lại vào Đường Nhược Dao lại tăng thêm một bậc. Đường Nhược Dao chỉ đi tới ôm lấy cô ấy. Hoặc có lẽ là cái ôm không hoàn chỉnh. Cô ấy liền nghĩ để cô ôm mãi không buông. Tính toán từ sáng tới hiện tại. Thời gian chơi cùng Ninh Ninh đã nhiều. Đường Nhược Dao nên chơi cùng cô ấy. Tần Ý Nùng khẽ gác bút xuống. Chống sàn đứng dậy. Cô ấy không ngồi được chiếc ghế nhỏ của Ninh Ninh. Cho nên trực tiếp ngồi xuống sàn. Ngồi lâu không động đậy cũng là một gánh nặng với cơ thể hiện tại của cô ấy. Lúc đứng lên cơ thể không quá vững vàng. Ánh mắt Quan Hạm khẽ động đậy. Đường Nhược Dao đã đỡ Tần Ý Nùng đứng vững. Chị có chút chuyện muốn nói với em. Tần Ý Nùng làm vẻ nghiêm túc. Nói. Đường Nhược Dao nói. Về phòng ạ. Tần Ý Nùng gật đầu. Hai người cùng biến mất khỏi phòng khách. Quan Hạm nhích tới bên cạnh Ninh Ninh. Ánh mắt chuyển động mấy vòng. Hỏi cô bé. Bây giờ cháu thích cô Đường rồi sao? Ninh Ninh cúi đầu. Mím môi nhỏ cười lên. Hiển nhiên là thích nhưng ngại không nói. Trong lòng Quan Hạm suy suy. Câu cửa miệng lên sóng. Không hổ là cô. Cô Dao. Bạn nhỏ cũng bị thu phục rồi. Trong cái nhà này Đường Nhược Dao chính là đánh đầu thắng đó. Khí thế không thể ngăn cản. Thuyền bè của cô cũng coi như bình an. Thuận lợi vượt qua kiếp này. Quan Hạm thở một hơi dài. Dựa vào cửa sổ, tắm trong ánh nắng, cúi đầu mở điện thoại chơi game, ăn gà, nhấp vào danh sách bạn bè theo thói quen. Đại hiệp độc hành Quan Hạm đã thêm bạn bè với mấy người. Có online hay không chỉ nhìn là biết. Ngoài phòng 405, còn có mấy người lạ mà cô không biết. Đại khái là chơi cùng nhau. Trình độ tệ tương đương nhau. Cô liếc mắt một cái. ID. Người đẹp tính cách hoang dại. Của Phó Du Quân hiển thị màu xám. Những người khác cũng đều màu xám. Quan Hạm tắt danh sách bạn bè đi. Một mình vào ván game. Cô chơi xong liền ra cửa với nhóm công nhân đi ăn trưa. Hai người Tần Đường chê y tầng nói chút chuyện vẫn chưa xuống. Có chuyện gì ạ? Đường Nhược Dao đóng cửa phòng ở sau lưng Tần Ý Nùng. Không biết tại sao. Cảm giác hơi mệt. Tần Ý Nùng nói dối như thể hạ bút thành văn. Vẻ mặt mệt mỏi. Đường Nhược Dao căng thẳng quá độ. Em đi gọi bác sĩ. Cô rút điện thoại trong túi ra. Muốn gọi tới số của bác sĩ không? Tần Ý Nùng không diễn tiếp được màn kịch này nữa. Đưa tay chặn cô lại. Khẽ thở dài một tiếng. Nói. Không nghiêm trọng thế. Chỉ là không muốn ở nơi đông người quá lâu. Nơi đông người. Đường Nhược Dao nghĩ, phòng khách dưới nhà sao? Cộng thêm Quan Hạm tới lúc sau cũng chỉ có 4 người thôi mà. Đầu óc cô nhanh chóng chuyển biến. Cô Tần, cô cười nói, buồn ngủ rồi. Cô Tần nhìn thấy ánh mắt đột nhiên chuyển biến của cô liền biết bản thân bị cô nhìn thấu rồi. Dành thế chủ động, nói, chấm, ngủ cùng chị. Đường Nhược Dao lấy quần áo buổi sáng vừa thay ra xếp bên gối tới cho cô ấy. Tần Ý Nùng vừa muốn cởi quần áo. nhìn thấy cô đứng nguyên không động đậy, im lặng cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Đợi cô ấy thay xong, Đường Nhược Dao cũng đi vào. Hai người dậy lúc 6 giờ sáng. Buổi trưa 10 giờ lại ôm nhau tiến vào giấc ngủ. Vốn dĩ cũng là một ngày vô cùng vui vẻ. Hai người ngủ rất ngon. Không biết nhà họ Tần đón một vị khách không mời mà tới. Một chiếc MVP màu đen tuyền lặng lẽ dừng trước sân. Tài xế mặc bộ đồ tây nhanh chóng xuống xe. Vòng ra cửa sau. Mở cửa xe ra. Một người phụ nữ khom lưng xuống xe. Cửa xe khẽ đóng lại. Buổi tối tới đón tôi. Kỷ Vân Dao hờ hững xua xua tay. Tài xế khom lưng lui đi. Vẻ mặt cung kính. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người phụ nữ kia khoảng chừng 25. Chê y người mặc bộ đồ tây nhàn hạ màu xanh nhạt. Đeo chiếc đồng hồ bạch kim nạm kim cương với giá trị không tưởng tượng nổi. Dường như vừa rời khỏi bàn hội nghị. Khí thế dũng mãnh chê y mặt còn lưu lại. Khi không đối mặt với người ngoài. Cả người lộ ra hơi thở lạnh lẽo người sống chớ lại gần. Vẻ lạnh lẽo khác với lạnh lẽo của Đường Nhược Dao. Giống như độc ác, làm việc tùy hứng. Khi tài xế đi từ cổng bảo vệ vào đã đánh tiếng với Kỳ Thư Lan. Dì Phương đang đợi cô. Vừa nhìn thấy xe của cô tiến vào. Liền chủ động mở cánh cửa sắt khắc họa tiết hoa nặng nề ra. Cô Kỳ, dì Phương chào hỏi Kỳ Vân Dao. Nhưng bước chân cách rất xa. Không tiến gần. Cô Kỳ tính tình cổ quái. Không thích những người không liên quan tới quá gần cô. Kỷ Vân Dao gật đầu. Biểu cảm nhàn nhạt. Ninh Ninh ở đâu? Dì Phương đi trước dẫn đường. Nói. Đang chơi trong phòng khách. Trong ánh mắt Kỷ Vân Dao lướt qua ý cười nhỏ tới mức không thể quan sát. Đột nhiên cong khóe môi vô thức dịu dàng đi. Gần đây con bé ở nhà có vui không? Vui lắm. Dì Phương nói. Hai ngày trước con bé còn nhắc tới cô. Thật sao? Nhắc tôi cái gì? Kỷ Vân Dao vô cùng hứng thú. Hỏi lúc nào cô được nghỉ. Có thể dẫn con bé ra ngoài chơi. Kỷ Vân Dao cười một tiếng. Nhanh chân bước vào trong. Bản năng của quan hạm phát giác được một tia lạnh lẽo. Ngẩng đầu khỏi điện thoại. Liền nhìn thấy người phụ nữ mảnh khảnh ngược sáng bước tới. Quan hạm khựng người. Ngược lại Ninh Ninh rất tự nhiên. Đặt sách trong tay xuống. Mặt nhỏ cười lên. Đợi đối phương tới gần. Kỷ Vân Dao đi tới. Giống như không nhìn thấy quan hạm ở một bên. Khom lưng ôm Ninh Ninh lên. Thơm lên mặt cô bé hai cái thật vang. Vui vẻ nói. Có nhớ chị không? Nhớ ạ. Ninh Ninh thường có chút ngại ngùng với người đã lâu không gặp. Âm thanh mềm mại. Chị cũng nhớ em. Kỷ Vân Dao ôm Ninh Ninh vào lòng. Mùi sữa ngọt ngào thanh khiết chê y người bạn nhỏ liên tục luồn vào mũi. Vẻ hung ác thấp thoáng chê y người cô dần dần biến mất. Trái tim cũng bình tĩnh lại theo đó. Kỷ Vân Dao đột xuất muốn tới nhà họ Kỳ. Buổi sáng phải họp hành cùng đám đàn ông nhìn trước ngó sau không biết cái thá gì. Đem phương án sớm đã bàn giao thảo luận chất vấn hết lần này tới lần khác. Lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu hỏi đã cũ. Nếu không phải bố cô ở đó, cô nhất định sẽ mắng cho đám người đó đầu rơi máu chảy mới thôi. Tuy hôm nay cô cũng mắng chửi không ít, nhưng vẫn chưa hết tức. Nhớ ra rất lâu chưa tới nhà họ Tần. Vừa hay qua đây thăm hỏi. Kế hoạch nghỉ phép lần trước bị một đám phân chó không có mắt chê y mạng phá hỏng. Chậm trễ tới nửa tháng thời gian. Kỷ Vân Dao ngồi xuống sofa, gác cằm lên vai bạn nhỏ. Hô hấp mệt mỏi nặng nề. Chị Dao Dao, có phải chị mệt rồi không ạ? Đúng thế. Kỷ Vân Dao khẽ nhắm mắt, uể oải đáp lời. Em bóp vai cho chị nhé. Ninh Ninh rời khỏi đùi cô. Vòng ra sau lưng Kỷ Vân Dao. Không cần đâu. Kỷ Vân Dao thức thời ngăn cô bé lại. Cười nói. Em ôm chị. Chị sẽ không mệt nữa. Ninh Ninh nghe lời ôm lấy cô. Như vậy tốt hơn chưa ạ? Tốt hơn nhiều rồi. Ôm chặt thêm chút nữa. Hai tay Ninh Ninh dùng sức. Mặt nhỏ đỏ ửng lên. Kỷ Vân Giao vội nói. Được rồi. Ninh Ninh thả lỏng ra. Thở hổn hển. Kỷ Vân Giao cười nói với cô bé. Sức lực của em không ổn rồi. Có phải bình thường không luyện tập không? Ninh Ninh bất bình thay bản thân bằng giọng điệu non nớt. Em vẫn còn nhỏ mà. Đợi em trưởng thành, sức lực sẽ mạnh hơn. Kỷ Vân Giao. Ha ha ha ha ha. Quan Hạm Nhân lúc Kỷ Vân Giao không chú ý tới cô. Cúi đầu nhanh chóng nhắn tin cho Tần Ý Nùng. Kỷ Vân Giao tới rồi. Cô nào biết Tần Ý Nùng đã đi gặp Chu Công. Căng thẳng chờ đợi tin nhắn trả lời. Đường Nhược Giao vẫn còn ở đây. Ai biết tên biến thái này lại muốn giở trò gì. Rất lâu sau Tần Ý Nùng không trả lời. Quan Hạm nóng như lửa đốt trong lòng. Mạo hiểm theo dõi động tĩnh dưới nhà. Lúc này nghe được đối thoại của hai người. Vô thức nổi lên cảm khái giống nhau vô số lần. Kỷ Vân Giao quái gở thì quái gở. Đối xử với Ninh Ninh lại giống như hai người khác nhau. Nhưng tại sao cô lại thấy kỳ quái với chủ đề này thế? Là vì cô ấn tượng quá sâu sắc với tên biến thái Kỷ Vân Giao sao? Rõ ràng hành động rất bình thường. Nhưng cứ cảm thấy Kỷ Vân Giao không hề thuần khiết với Ninh Ninh. Kỷ Vân Giao có thể gọi là dịu dàng nói. Tuần sau chị có 3 ngày nghỉ. Chị dẫn em đi chơi Disney ở thành phố S được không? Ninh Ninh lắc đầu. Kỷ Vân Giao hỏi. Tại sao thế? Ninh Ninh nói. Mẹ nói vẫn chưa đánh đuổi hết người xấu ở bên ngoài. Kỷ Vân Giao nói. Em đi ra ngoài với chị. Không cần sợ người xấu bên ngoài. Chị lợi hại hơn mẹ em nhiều. Mẹ là hình tượng vô cùng to lớn trong lòng trẻ nhỏ. Ninh Ninh lập tức không vui. Kỷ Vân Giao vì muốn giành được tấm lòng thơm thảo của bạn nhỏ, không thể không sửa lại. Chị và mẹ em lợi hại như nhau. Chị với mẹ cùng nhau xử lý kẻ xấu được không? Ninh Ninh tươi cười, giòn tan đáp lại. Vâng, Quan Hạm, thật hay giả đây? Biến thái ban phát lương thiện. Nhưng lời dỗ dành trẻ con đừng nên tin thì hơn. Kỷ Vân Giao khẽ khàng dỗ bạn nhỏ vui vẻ. Ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua mặt Quan Hạm. Quan Hạm vô cùng tập trung. Biến bản thân thành không khí. Kỷ Vân Giao phì cười một cái không rõ ý tứ. Da đầu Quan Hạm tê dại. Đợi rất lâu sau. Mới trộm liếc Kỷ Vân Giao một cái. Kỷ Vân Giao ngồi nguyên tại chỗ. Không có ý định để ý tới cô. Cô vừa thở phào một cái. Phòng khách im lặng lại đột nhiên truyền tới một âm thanh hời hợt. Trợ lý Quan, Quan Hạm ngẩng đầu, có chừng mực nói. Cô Kỳ, sợ thì sợ, nhưng ngoài mặt không thể sợ. Kỷ Vân Giao nhàn nhạt nói. Cô làm phiền tới tôi rồi. Quan Hạm biết ý lui đi, để lại phòng khách cho Kỷ Vân Giao. Cô đi ra sân, nhìn lên cánh cửa sổ nào đó chê y tầng 2 một cái. Tính toán tính khả thi của việc trèo lên gõ cửa báo tin. Ban ngày ban mặt, đừng dính như keo với sơn thế được không? Kẻ địch ở trước mặt, làm chính sự đi. Quan Hạm tức đến nỗi không đẩy thuyền nổi nữa. Kỷ Thư Lan và dì Phương đang cùng nhau nhổ cỏ trong vườn. Nhìn thấy Quan Hạm đi qua đi lại ở trong sân. Quay sang nhìn nhau, lộ ra ánh mắt mù mờ. Tần Ý Nùng ngủ tới nỗi gò má khẽ đỏ. Chống người ngồi dậy, tiện tay lấy dây buộc tóc chê y tủ đầu giường. Buộc lại tóc dài hỗn loạn. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Cô ấy dụi đôi mắt buồn ngủ. Vờ lấy nhấp vào. Phía trước hình đại diện của Quan Hạm hiển thị số 11. Quan Hạm rất ít khi nói nhiều như thế. Cơn buồn ngủ của Tần Ý Nùng tiêu tan hoàn toàn. Nhấp vào khung chat. Kỷ Vân Giao tới rồi. Đang ở dưới nhà. Chấm, chị Tần. Ánh mắt Tần Ý Nùng trầm xuống. Đường Nhược Giao còn ngủ say hơn Tần Ý Nùng. Cô vừa tỉnh, nhích lại gần cơ thể ấm áp của người phụ nữ ấy. Một tay ôm lấy eo thon của cô ấy. Mơ mơ màng màng nói. Sao thế? Tần Ý Nùng nói. Chị xuống nhà một chút. Em cứ ở nguyên trong phòng nhé. Cô ấy nhanh chóng xuống giường. mặc quần áo đặt chê y sô, pha lên người, thậm chí quên không để ý tới Đường Nhược Dao ở phía sau mình. Đường Nhược Dao thấy sắc mặt ngưng trệ của cô ấy, cũng không có thời gian quan tâm tới cảnh đẹp trước mắt. Hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Có phải có ai tới không? Không có gì. Tần Ý Nùng vô thức phủ nhận. Im lặng mấy giây. Sửa thành, lát nữa chị sẽ nói với em. Cô ấy đóng cúc áo được một nửa. Quay người đè động tác muốn giày của Đường Nhược Dao lại. Nói, trước tiên em cứ ở nguyên đây đã. Đừng hành động hấp tấp. Đường Nhược Dao nhìn cô ấy chăm chú một lúc. Chậm chậm ngồi lại. Chị phải nhớ, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Cô nói, Tần Ý Nùng đóng cúc áo sơ mi cẩn thận tới tận cúc chê y cùng. Cong người hôn lên trán Đường Nhược Dao. Rất lâu sau mới thả lỏng. Ánh mắt cô ấy dịu dàng. Cúi đầu nói, chị biết, cho dù lần này Kỳ Vân Dao làm gì, cũng không có cách nào chia lìa bọn họ. Cùng lắm là cá chết lưới rách. Cửa phòng trước mặt đóng lại. Cùng với đó là bóng dáng cô ấy biến mất. Đường Nhược Dao ra sức nắm chặt lấy gối dưới tay. Ngón tay trắng bệch. Tần Ý Nùng đứng ở ngã rẽ cầu thang. Đã thấp thoáng thấy được bóng dáng ngồi chê y sô. Pha phòng khách. Tiếng nói chuyện của người lớn trẻ nhỏ cũng văng vẳng bên tai. Tần Ý Nùng thả lỏng năm ngón tay nắm chặt lan can ra. Hít sâu một hơi. Đi xuống nhà, lỗ tai Kỳ Vân Dao nghe thấy tiếng động từ cầu thang. Quay đầu lại, ánh mắt như cười như không. Cô nhỏ, Ninh Ninh nhảy xuống từ trong lòng Kỳ Vân Dao. Nhanh như bay chạy tới. Mẹ, Tần Ý Nùng ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé. Nắm tay bạn nhỏ, cùng nó đi tới. Khóe môi cong lên, nụ cười thương mại. Sao đến cũng không đánh tiếng với tôi. Kỳ Vân Dao cười nói, nếu cháu đánh tiếng trước, chẳng phải không xem được một màn kịch hay sao? Trái tim Tần Ý Nùng cạch một tiếng, chê y mặt tỉnh bơ hỏi, cháu có ý gì? Kỳ Vân Dao chớp chớp mắt, nói, cô nhỏ, cảm giác nuôi dưỡng nhân tình thế nào? Ninh Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt đơn thuần hỏi, mẹ, sao cô Đường không xuống cùng mẹ ạ? Kỳ Vân Dao cười to thành tiếng. Cô ấy xoa đầu Tần Gia Ninh, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói với Kỳ Vân Dao. Đừng nói khó nghe như thế, tính ra cô ấy là trưởng bối của cháu. Kỳ Vân Dao ngẩn ra, khóe môi lại lập tức cong lên độ cong trêu đùa. Cô nhỏ này lúc cứng rắn cũng rất thú vị, đặc biệt là trong tình huống đứng trước mặt cô, bộc lộ toàn bộ sức mạnh, lại có một loại phẫn uất như chó cùng rứt dậu. Kỳ Vân Dao nói, vậy sao cô còn không nhanh giới thiệu vị trưởng bối này cho cháu? Thân là một phần của nhà họ Kỳ, cháu có trách nhiệm phân tích giúp cô. Cô nhỏ, Tần Ý Nùng khẽ cười, gửi tin nhắn cho Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề xuống nhà. Lại gặp nhau rồi, cô Đường, Kỳ Vân Dao vẫy vẫy tay với cô, nụ cười càn rỡ ác liệt. Điều kiện lần trước tôi đưa ra cho cô vẫn còn hiệu lực. Đáy mắt Tần Ý Nùng lướt qua một tia nghi vấn. Trong buổi tiệc lần đó hai người che giấu rất kỹ. Đường Nhược Dao lại càng không chủ động nhắc tới Kỳ Vân Dao nói gì với mình. Kỳ Vân Dao quan sát, như sợ ai trong hai người quên đi. Lặp lại những lời cũ. Nói, cô Đường, cô có thể tới cạnh tôi bất cứ lúc nào. Tần Ý Nùng có thể cho cô. Tôi cho cô gấp 10. Không phải lúc trước cô nói sẽ nghiêm túc suy nghĩ sao? Suy nghĩ thế nào rồi? Luận trẻ tuổi, tiền tài, tôi có chỗ nào không thắng được cô ấy? Đường Nhược Dao chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn cơn sửng sốt khi nhìn thấy Kỳ Vân Dao xuất hiện trong nhà họ Tần. Liền bị những lời đổi trắng thay đen của Kỳ Vân Dao làm cho sắc mặt trở nên tồi tệ. Cô từng nói sẽ suy nghĩ lúc nào chứ? Đường Nhược Dao nhìn Tần Ý Nùng. Hé miệng, muốn nói cô chưa từng nghĩ đến việc này. Vẻ mặt Tần Ý Nùng nhàn nhạt. Cho cô một ánh mắt an ủi. Đường Nhược Dao giống như kinh ngạc chấn tĩnh lại. Ánh mắt nhìn Kỳ Vân Giao như đọng lại băng tuyết. Kỳ Vân Giao bĩu môi. Xùy một tiếng. Không thú vị. Tần Ý nùng nhàn nhạt nói. Kỳ Vân Giao. Ninh Ninh còn ở đây. Có phải cháu quá cản rỡ rồi không? Kỳ Vân Giao cúi đầu. Ninh Ninh mở to đôi mắt. Vẻ mặt mơ hồ nghe chủ đề của ba người lớn. Thấy Kỳ Vân Giao nhìn nó. Rất nghiêm túc hỏi. Chị đang nói gì thế ạ? Trái tim Kỳ Vân Giao trào lên phiền não. Cô ngồi xổm xuống, dịu dàng nói. Không có gì, chị đang đùa với mẹ thôi mà. Ninh Ninh nghiêng đầu, như hiểu như không. Đường Nhược Giao nhíu mày. Đây lại là tình huống gì đây? Kỳ Vân Giao lại đứng lên, khẽ thở ra một hơi. Chủ động đưa tay phải về phía Đường Nhược Giao. Khuôn mặt tinh tế vẽ lên nụ cười ấm áp hiền lành. Xin chào, cô Đường. Xin giới thiệu lại lần nữa. Kỳ Vân Giao, Tần Ý Nùng là cô nhỏ của tôi. Cô nhỏ. Đường Nhược Giao suýt chút nữa không thể khống chế biểu cảm của bản thân. Tần Ý Nùng gật đầu với cô. Không ai phát hiện Tần Ý Nùng thở phào một cái không nhìn ra dấu vết. Trái tim mắc nghẹn ở cổ họng quay về được một nửa. Cô ấy đang đánh cược. Cược xem rốt cuộc Kỳ Vân Giao yêu thích Ninh Ninh tới mức độ nào. Có thể đánh bại trêu đùa ác ý của Kỳ Vân Giao hay không? Cho dù chỉ là hạ thấp mức độ, cô ấy cược thắng. Hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn so với dự tính của cô ấy. Đường Nhược Giao và Kỳ Vân Giao nắm tay. Lịch sự đáp lại. Xin chào. Đường Nhược Giao, bạn gái của Tần Ý Nùng. Kỳ Vân Giao nói, rất vui được quen biết cô. Đường Nhược Giao nói, tôi cũng vậy. Kỳ Vân Giao nhìn Ninh Ninh. Ninh Ninh vẫn không hiểu. Dựa vào trực giác nói, mọi người đừng cãi nhau. Kỳ Vân Giao nói, bọn chị không cãi nhau. Chỉ là đang đùa thôi. Ninh Ninh nói, thật sao ạ? Đường Nhược Giao cũng nói, thật. Kỳ Vân Giao chân thành nói, chị và cô Đường của em là bạn tốt. Đường Nhược Giao, người phụ nữ này thật là dối trá ngập miệng. Cô cười khẽ, không phản bác, hai người đối chọi gay gắt, lại đạt được nhận thức chung kỳ lạ. Tạm thời ngụy trang vẻ hòa bình trước mặt bạn nhỏ. Ninh Ninh làm biểu cảm thở phào, lần lượt nhìn hai người, lại nhắc nhở, nhất định không được cãi nhau đâu nhé. Kỳ Vân Giao giơ hai tay đầu hàng, cười híp mắt, không cãi nhau. Đường Nhược Giao cười nói, nghe Ninh Ninh hết. Ninh Ninh đưa hai tay ra, nũng nịu nói, mẹ, ôm. Tần Ý Nùng ôm cô bé lên, đi về phía gần đó, ngồi lên sofa bên cạnh. Kỳ Vân Giao bị ép nuốt giận vào trong, không có đất phát huy. Có lần nào gặp Kỳ Vân Giao mà không thấy cô cổ quái, lại bị lép vế như hôm nay. Tần Ý Nùng dù có là người hờ hững thế nào, trong lòng cũng sinh ra mấy phần Kaoa sắc yêu ta chá. Trước đây Đường Nhược Giao chỉ tiếp xúc gần với Kỳ Vân Giao một lần. Những hiểu biết về cô đều là tin vỉa hè, nhưng cũng mẫn cảm phát hiện dường như cô đang nín nhịn chuyện gì đó. Ba người chia nhau ra ngồi. Tần Ý Nùng đối mặt với một Kỳ Vân Giao. Dễ nói chuyện, nhàn nhã phá vỡ im lặng. Đến lúc nào thế? Kỳ Vân Giao không nói thẳng. Mềm giọng hỏi cô gái nhỏ trong lòng Tần Ý Nùng. Ninh Ninh có nhớ không? Ninh Ninh nói. Tới từ 10 giờ rưỡi ạ. Kỳ Vân Giao cười cong mắt. Không tiếc lời khen thưởng. Bảo bối thông minh quá. Ninh Ninh xấu hổ rúc vào lòng Tần Ý Nùng. Mặt nhỏ hồng hào, Kỳ Vân Giao làm như bên cạnh không có Đường Nhược Giao. Nói, cô nhỏ, có phải Ninh Ninh lại cao lên rồi không? Con bé đang tuổi phát triển chiều cao. Kỳ Vân Giao giơ tay, so sánh chê y eo mình. Lần trước ở đây, hôm nay ở đây, Tần Ý Nùng nói, có lẽ vậy, nhưng gần đây không đo. Tôi không chắc, ánh mắt Kỳ Vân Giao sáng lên. Nói, cháu đưa con bé đi đò nhé. Tần Ý Nùng buông tay. Để Kỳ Vân Giao dẫn cô bé đi. Lúc này Đường Nhược Giao mới có thời gian để Tần Ý Nùng giải đáp thắc mắc cho mình. Ánh mắt Tần Ý Nùng nhìn hai người kia, đơn giản nói, trước đây mẹ chị là con gái nhỏ nhất của nhà họ Kỳ. Sau đó cắt đứt quan hệ bỏ trốn cùng Tần Hồng Tiêm. Bà ấy ngang hàng với ông nội của Kỳ Vân Giao, cho nên Kỳ Vân Giao gọi chị là cô nhỏ. Đường Nhược Giao còn một đống vấn đề muốn hỏi, bao gồm cả chuyện hai người nói tối đó. Nếu Kỳ Vân Giao và Tần Ý Nùng có quan hệ như thế, chiếc đinh đóng chặt trong lòng cô cũng coi như được rút ra một nửa. Nhưng vẫn thấy lúc này không phải là cơ hội tốt để trò chuyện. Đường Nhược Giao chỉ chọn câu để hỏi, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói, không biết, có lẽ là mắc bệnh chăng? Đường Nhược Giao cười khẽ một tiếng. Tần Ý Nùng khi hài hước đáng yêu quá. Tần Ý Nùng nhướng mày nói, em còn cười. Đường Nhược Giao lại cười thêm một tiếng. Tần Ý Nùng không nhịn được cũng cười lên. Đường Nhược Giao nói, có lo lắng nữa cũng vô dụng. Binh đến tướng chặn nước tới dân ngăn. Em thấy cô ấy rất thích Ninh Ninh. Tần Ý Nùng xoa ấn đường. Không phải sao, chị được hưởng chút hào quang của Ninh Ninh đấy. Đường Nhược Giao cảm thấy hứng thú. Là sao ạ? Tần Ý Nùng thở dài. Có lợi có hại. Là Ninh Ninh khiến Kỳ Vân Giao chú ý tới Tần Ý Nùng, một nhánh của nhà họ Kỳ. Xây dựng quan hệ không xa không gần. Vì để cung cấp chỗ dựa cho Đường Nhược Giao. Nhưng chính vì thế, Kỳ Vân Giao nảy sinh quan tâm khác thường cho Tần Ý Nùng. Trong đó còn trộn lẫn sự bất mãn thấp thoáng. Trong đầu Tần Ý Nùng nhanh chóng lướt qua thứ gì đó. Không nắm được. Cô ấy chỉ tiếp tục suy nghĩ theo logic ban nãy. Đặc biệt là khi mời khách Lê Ích Xuyên lại bất ngờ chạm mặt Kỳ Vân Giao. Rõ ràng cô ấy cảm nhận được địch ý của đối phương với mình. Tần Ý Nùng không biết rốt cuộc bản thân đã chọc tới Kỳ Vân Giao ở điểm nào. Hôm nay tia địch ý ấy lại không xuất hiện. Không biết có phải gì nguyên nhân Kỳ Vân Giao cố ý thu lại hay không? Kỳ Vân Giao dẫn Ninh Ninh quay lại. Hai người kịp thời dừng chủ đề. Kỳ Vân Giao cười khúc khích. Quả thật cao lên rồi. Cao lên 2 cm đấy. Tần Ý Nùng đáp lại cô bằng một nụ cười. Kỳ Vân Giao nói, cô nhỏ, cháu muốn ăn đồ cô nấu. Tần Ý Nùng chống xô. Pha đứng dậy, nói, tôi đi làm. Đường Nhược Giao kéo cổ tay cô ấy lại. Ánh mắt lo lắng, đè giọng nói, sức khỏe chị ấy không thể đứng lâu như thế. Tần Ý Nùng ngồi lại, nhàn nhạt nói, tôi vừa xuất viện, bác sĩ nói không thể lao lực. Ninh Ninh ở một bên chen lời, đúng ạ, không thể nấu cơm. Vậy được rồi, Kỳ Vân Giao cười cười, xem ra cháu tới không đúng lúc rồi. Tần Ý Nùng nói, đợi sức khỏe tôi tốt lên. Tôi sẽ làm một bàn ăn thật ngon mời cháu. Kỳ Vân Giao nghiêng đầu. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tần Ý Nùng nghiêm túc nói. Nhất ngôn cửu đỉnh. Kỳ Vân Giao giống như vừa nhớ ra. Hỏi. Tại sao cô nhỏ lại nhập viện? Tần Ý Nùng cúi đầu. Hổ thẹn nói. Mệt tới đổ bệnh. Chuyện phiền lòng ập tới cùng lúc. Bận không tả xiết. Cô ấy nghiêm túc nói. Còn chưa cảm ơn cháu. Giúp tôi xử lý đám truyền thông bịa chuyện sinh sự trên y mạng. An Linh đã điều tra được chuyện này là do Kỳ Vân Giao nhúng tay. Còn về một đám tài khoản marketing bị bay màu. Bởi vì cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Phía đại diện ứng dụng cách 2 ngày sau ra thông báo. Nói những tài khoản này can thiệp quá mức tới các vấn đề của nghệ sĩ. Lưu truyền tin đồn. Phải chỉnh đốn tác phong. Tạo ra môi trường lành mạnh, cho nên mới bị khóa, miễn cưỡng mới gỡ chút tiếng xấu cho Tần Ý Nùng. Nửa tháng qua đi, đã không còn sóng gió gì nữa. Đám truyền thông bị ép chết, hay đám truyền thông đã chết, cũng không có gì thay đổi. Kỳ Vân Giao căn bản không nhìn cô ấy, qua loa nói, tiện tay mà thôi, không phải cháu giúp cô, ai bảo bọn chúng không có mắt. Động vào người không nên động. Kỷ Vân Giao dịu dàng nhéo đầu mũi Ninh Ninh. Đột nhiên ngẩng đầu nói. Cô nhỏ, cô nói với Ninh Ninh cháu rất lợi hại đi. Nếu không con bé không tin cháu. Tần Ý Nùng, cô ấy nhìn về phía Tần Gia Ninh không hề biết gì. Nói, đúng thế, chị rất lợi hại. Sau này có chuyện gì có thể tìm chị giúp đỡ. Tần Gia Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ cùng ánh mắt sáng lạn lên. Thánh Thót nói, con biết rồi, chị còn nói phải giúp mẹ đánh kẻ xấu. Sắc mặt Tần Ý Nùng nghi hoặc, Kỷ Vân Giao tốt bụng như thế sao? Kỷ Vân Giao nhất thời cũng khựng người. Cô chỉ tùy tiện nói ra dỗ dành cô bé thôi mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sự việc Tần Ý Nùng và Lê Ích Xuyên gặp nhau lúc trước. Kỷ Vân Giao đã điều tra được. Tên chó má thiếu đạo đức tột độ Lê Ích Xuyên. Thiếu chút nữa đã hại chết người nhà họ Kỳ. Sớm muộn gì cô cũng phải tính món nợ này với ông ta. Hơn nữa Kỷ Vân Giao đã có tính toán. Nhưng từ đầu tới cuối không định nói với Tần Ý Nùng. Cô xử lý Lê Ích Xuyên. Hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện cá nhân của mình. Nhưng thuận nước đẩy thuyền ban cho Tần Ý Nùng một ân huệ. Khiến hình tượng của bản thân trong lòng to lớn hơn một chút. Dường như cũng không tệ. Kỷ Vân Giao cân bằng lợi ích. Khóe môi cong khẽ lên. Như cười như không. Em hỏi mẹ xem có muốn cùng chị đánh bại kẻ xấu hay không? Nếu mẹ muốn, chị sẽ giúp mẹ. Ninh Ninh chớp mắt. Hỏi Tần Ý Nùng theo như lời Kỷ Vân Giao. Tần Ý Nùng nhìn về phía người phụ nữ trẻ tuổi thất thường kia một cái thật sâu. Tôi bảo cháu giúp tôi. Cháu sẽ giúp sao? Kỷ Vân Giao rút thái độ kém phần nghiêm túc kia đi. Đứng đắn nói. Cháu lấy tên họ cháu ra cam đoan. Tần Ý Nùng nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Kỷ Vân Giao nhướng mày khẽ cười. Ninh Ninh hiểu mơ hồ. Vẫn không biết một câu của bản thân. Giúp mẹ mình một chuyện lớn tới cỡ nào. Cách chương.